Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1556, ngoài ý muốn chi hỉ. Góc truyện audio.com, 2 giờ sau, Lâm Hoan từ Victoria trên người bò lên, dựa vào đầu giường sau cầm lấy một cây yên nhét vào trong miệng. Vừa rồi ở bên quan sát Y Phù Lệ cùng áo tư Thôi Lệ vội vàng đi tìm bật lửa, đúng lúc này, Victoria bò lên trên Lâm Hoan ngực búng tay một cái sau liền có một đoàn ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay bốc cháy lên. Lâm Hoan khóe miệng một câu, hít sâu một ngụm đem yên bật lửa, phun ra điếu thuốc vòng sau mới nói, sảng. Lời này vừa nói ra tam nữ sắc mặt khác nhau, Y Phù Lệ sắc mặt đỏ bừng, áo tư Thôi Lệ mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, Victoria còn lại là hơi hơi mỉm cười, lộ ra một loại thỏa mãn thần sắc. Vừa rồi kia một vòng, chiến đấu, Lâm Hoan có thể nói là 18 ban võ nghệ mọi thứ toàn dùng, mà tam nữ cũng là tận lực ứng. Đối, một vòng, chiến đấu, xuống dưới có thể nói vui sướng tràn trề. Trải qua này một vòng, chiến đấu, Lâm Hoan trong thân thể tích góp xuống dưới lo âu áp lực phóng thích không còn, tâm tình rất tốt. Liền ở Lâm Hoan dư vị là lúc hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, đinh chúc mừng ký chủ đạt thành, đệ thập lục lấy máu thành tựu, khen thưởng 38.400 kinh nghiệm giá trị, 256.000 hệ thống tích phân, 128 thành tựu điểm số, đinh chúc mừng ký chủ đạt thành thứ 17 lấy máu thành tựu, khen thưởng 38.400 kinh nghiệm giá trị, 256.000 hệ thống tích phân, 128 thành tựu điểm số. Lâm Hoan tức khắc mộng bức. Ngọa tào, đây là tình huống như thế nào, cái gì để thập lục lấy máu, thứ 17 lấy máu, hệ thống có phải hay không lầm? Lâm Hoan cẩn thận kiểm tra rồi biến khăn trải giường, xác thật không có phát hiện có. Là, hồng chỗ, trong lúc nhất thời càng thêm mộng bức lên. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, là ta vừa rồi hầu hạ làm chủ nhân không hài lòng sao? Thấy Lâm Hoan đột nhiên sắc mặt kịch biến, Victoria thấp thỏm hỏi. Áo tư Thôi Lệ cùng Y Phù Lệ cũng thấy được Lâm Hoan biến hóa, lập tức cũng trở nên khẩn trương lên. Không, không phải, Lâm Hoan lắc lắc đầu, nhìn về phía Victoria hỏi, người phía trước vẫn là C nữ. Victoria đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhíu mày nói, hẳn là không phải đâu, phía trước ta cũng đã chính mình lộng phá A, chính mình lộng phá ta là người nam nhân đầu tiên. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, chờ Victoria gật đầu thừa nhận sau, hắn lại nhìn về phía áo tư Thôi Lệ, ngươi đâu, cũng là loại tình huống này sao? Đúng vậy, ta cũng là loại tình huống này. Áo tư Thôi Lệ sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó nàng liền khẩn trương hỏi, làm sao vậy chủ nhân, là có cái gì không ổn sao? Victoria cũng trở nên khẩn trương lên, từ trở thành Lâm Hoan nữ nô lúc sau, nàng tồn tại ý nghĩa chính là lấy lòng Lâm Hoan, nếu là bởi vì chuyện này làm Lâm Hoan không vui, nàng nhất định sẽ thực ảo não. Không có không ổn, các ngươi làm thực hảo, Lâm Hoan hưng phấn nói. Victoria cùng áo tư Thôi Lệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc chi sắc, bất quá hai nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không hiểu được chủ nhân có cái gì ác thú vị, nhưng chỉ cần chủ nhân vừa lòng liền hảo. Một bên Y Phù Lệ đã xem ngốc tình huống như thế nào, Lâm Hoan vì cái gì đột nhiên như vậy hưng phấn, liền bởi vì hắn là Victoria cùng áo tư Thôi Lệ người nam nhân đầu tiên sao? Nghĩ đến đây, Y Phù Lệ liền trở nên ảo não lên. Lâm Hoan chú ý, tới Y Phù Lệ cảm xúc thượng biến hóa, vội vàng mở miệng an ủi nói, Y Phù Lệ, ngươi đừng nghĩ nhiều ta không phải cái kia ý tứ, ngươi thực hảo thật sự thực hảo cùng các nàng hai cái giống nhau hảo tin tưởng ta, hảo sao? Y Phù Lệ cảm xúc rung lên, trong lòng ảo não chỉ nháy mắt tiêu tán không còn. An ủi hảo tam nữ lúc sau, Lâm Hoan điểm tiến hệ thống xem xét một phen, thành tựu giới thiệu cùng trước kia không sai biệt lắm, Lâm Hoan chỉ là nhìn lướt qua liền lược qua. Tiếp theo hắn mở ra cá nhân thuộc tính giao diện, cấp bậc thập cấp, thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn, kinh nghiệm giá trị 1.364.258. 1.400.000 lực lượng chỉ, 27.991 điểm thể lực giá trị, 25.990 điểm mẫn thiệt chỉ, 25.992 điểm tinh thần lực chỉ, 26.940 điểm hệ thống tích phân, 5.092.890 điểm thành tựu điểm số, 1.032 điểm sức chiến đấu chỉ số, 26.984.688 điểm kỹ năng. Thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên bảy bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, long vân thủ, bất động minh vương quyết, viên đạn thời gian, trảm thiên kiếm pháp, ngoài thân hóa thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ thế giới quán quân. Thực hảo, chỉ cần lại hoàn thành thế giới quán quân nhiệm vụ ta liền có thể lên tới tiếp theo cấp. Lâm Hoan hưng phấn nắm chặt song quyền, âm thầm ni nam đạo. Hôm nay buổi tối hoàn thành hai cái thành tựu nhiệm vụ là ngoài ý muốn chi hỉ, Lâm Hoan không chỉ có phóng thích áp lực còn phải tới rồi đại lượng kinh nghiệm giá trị, hệ thống tích phân cùng thành tựu điểm số, sảng bảo. Hắc hắc, các tiểu bảo bối, các ngươi nghỉ ngơi tốt không? Có a, rời khỏi hệ thống sau, Lâm Hoan đem tàn thuốc bóp tắt, ta cười hỏi. Y phù lệ, Victoria, áo tư thôi lệ tam nữ khí chất khác nhau, hoặc là kiều mị hoặc là đoan trang hoặc là nóng bỏng, dùng một lần chinh phục tam nữ, chẳng sợ Lâm Hoan cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Cho nên trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Lâm Hoan trong lòng chiến ý trọng trâm. Tam nữ liếc nhau, trên mặt đều hiện lên nóng lòng muốn thử thần sắc. Hoa Hạ có câu cách ngôn nói rất đúng, không có cầy hư điền chỉ có mệt chết nghiêu, huống chi các nàng là tam đối một. Mệt, đối với các nàng tới nói không tồn tại. Thấy tam nữ bộ dáng, Lâm Hoan liền biết tới rồi chính mình biểu hiện lúc lập tức hắn liền hổ giống một tiếng, hướng tới y phù lệ đè ép qua đi. Theo y phù lệ một tiếng duyên dáng gọi to, này gian phòng nội bị xuân. Sắc che kín, ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua bữa sáng sau, Lâm Hoan liền mang theo y phù lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đi Thụy Sĩ Zurich. Tại thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội tổng bộ, Lâm Hoan gặp được Giả Luân. 3. Chủ nhân hành động quả nhiên nhanh chóng, lúc này mới một ngày thời gian chủ nhân liền đánh chết 12 danh hắc ám hội nghị cường giả. Nhìn trên bàn kia 12 cái năng lượng trung tâm, Giả Luân. Ba tự đáy lòng cảm thán nói, thiếu vuốt mông ngựa chiến lợi phẩm ta mang đến, chạy nhanh vận tắc một chút ta muốn quán quân. Lâm Hoan cười mắng, này, Giả Luân, ba bên trong hiện vẻ khó xử chủ nhân, con thi đấu muốn liên tục 7 thiên thời gian, còn có 3 ngày mới có thể kết thúc, hiện tại còn vô pháp quyết định quán quân thuộc sở hữu A, Lâm Hoan một trận vô ngữ, hắn như thế nào đêm này tra cấp đã quên. Có biện pháp nào không mau chóng kết thúc thi đấu? Lâm Hoan suy xét, một hồi hỏi, này, chỉ sợ là không có cách nào, hiện tại tình huống quá phức tạp, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn A, Giả Luân. Ba cười khổ mà nói. Tổ ủy hội không ai biết Hack Remu thì đã xảy ra cái gì, xuất phát từ ổn thỏa suy xét, không ai đưa ra ngưng hẳn thi đấu, chỉ có thể là chờ đến thi đấu thời gian kết thúc. Đến nỗi thi đấu thời gian sau khi kết thúc nên làm như thế nào? Chỉ có thể là đến lúc đó lại nói, ít nhất hiện tại không ai nguyện ý thay đổi thi đấu tiến trình. Lâm Hoan gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, tuy rằng hắn tưởng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hiện thực tình huống bãi tại nơi này, hắn cũng chỉ có thể chờ. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Hoan mày nhăn lại, dùng tới thấu thị mắt xoay người nhìn về phía cửa, lại thấy ngoài cửa đứng một vị bụng phệ trung niên bạch. Nhân nam tử, tên này nam tử trước ngực treo chương công tác chứng minh, mặt trên dùng tiếng Anh viết trọng tài tổ trưởng Rex. Khắc la phô hạng nhất chữ, Giả Luân, bà nhìn mắt Lâm Hoan, được đến sau khi cho phép mới nói, mời vào. Rex. Khắc La Phu đặt đầy cửa đi vào văn phòng sau đầu tiên là từ Lâm Hoan ba người trên người đảo qua, sau đó quay đầu nhìn về phía Giả Luân. Bà nói, ba phó chủ tịch thỉnh ngươi nói cho ta, Lâm Hoan vì cái gì xuất ở chỗ này, ta yêu cầu một lời giải thích. Lời này vừa nói ra, Giả Luân, ba sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Cách chương,